Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tham gia hoạt động kiểu này nhỉ? Bởi vì anh sẽ không muốn tham gia. Làm sao em biết? Cô quay sang hỏi lại. Vậy anh có muốn tham gia sao? Hắn không trả lời, do dự nửa ngày, chậm chạp mãi không phun ra nổi một chữ muốn. Chính xác là chưa từng nghĩ đến, đáp án quá rõ ràng. Cô vỗ vai của hắn an ủi. Đừng cậy mạnh. Như là sớm đã đoán được, hắn sẽ có phản ứng như vậy. Tiếp tục làm việc của mình, khóe miệng lại dâng lên chút nụ cười. Nụ cười này bị tầm mắt lợi hại của hắn bắt được. Được lắm, cô gái nhỏ này dám giễu cợt hắn. Nếu cô muốn tiếp tục tăng ca bận rộn với kế hoạch của cô, hắn ngồi bên cạnh cũng phải tìm chút chuyện để giết thời gian chứ. Vốn trong lòng hắn chẳng vui vẻ gì, bị cô lạnh nhạt vứt ở một bên đã lâu. Bây giờ hắn đã biết phải làm cái gì, mà đây cũng là chuyện duy nhất hắn muốn làm trong giờ phút này. Bàn tay to lớn không an phận lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ mềm mại của cô. Hắn vẫn cảm thấy mấy thứ quần áo trên người cô đều rất dư thừa. Đừng ầm ĩ, em còn đang suy nghĩ. Cô nhẹ giọng kháng nghị, đem tay của hắn đẩy trở về. Hắn nào có ầm ĩ chỉ dùng với miệng. Hắn chỉ có lấy tay sờ soạn một chút thôi mà. Bàn tay to an phận được một lúc lại bắt đầu dục dịch tấn công đến bộ ngực no đủ của cô. Này, đã bảo anh đừng ầm ĩ nữa nha. Cô bắt lấy bàn tay đang phủ trên ngực, nhíu mày kháng nghị. Cảm giác cọ cọ gãi ngứa làm cô không thể chuyên tâm. Để tránh cho đôi dâm thủ kia không có việc gì nhàn rỗi quá, lại đánh lén bộ ngực của cô. Vốn cô đang nửa ngằm, nửa ngồi trên giường, chuyển sang tư thế nằm úp sấp, đặt laptop lên trên gối, tiếp tục gõ tài liệu. Chiêu này chỉ hiệu quả được 3 giây. Chỉ chớp lát sau, đôi chân tinh tế đang gác trên của cô trở thành mục tiêu tiếp theo. Hắn thưởng thức đôi chân nhỏ nhắn cùng với cặp đùi trắng như tuyết của cô. Ngón chân được chăm sóc gọn gàng xinh đẹp, những đường nét mảnh khảnh, bóng dáng mê người. Đem bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp nắm gọn trong lòng bàn tay, vuốt ve yêu thích không buông. Có lẽ là do hắn xoa bóp trúng vài huyệt vị, khiến cô thoải mái kêu lên một tiếng, cho nên không có ngăn cản động tác của hắn. Bàn tay to kẹp lấy đùi đẹp cùng với bàn chân nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi chân mày giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế, xinh đẹp khiến cho người ta thèm thuồng, cúi người xuống khẽ hôn lên. Giống như có con kiến bỏ qua ngứa ngáy, từ bàn chân lên thẳng đến chân, kéo dài một đường tiến lên đùi, cuối cùng lại được một tấc, muốn tiến vào, muốn cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô. Ý đồ muốn ăn đến kiểu đồn co giãn mê người của cô. Ai nha? Cô tức giận ngăn lại sắc lang này. Buông tay, không phải đã nói anh đừng ầm ĩ em sao? Không cho phép cởi quần áo của em. Cô vừa tức vừa buồn cười hờn dỗi, đồng thời trong lúc kháng nghị, một chân còn đặt trên mặt hắn, định đem đầu của hắn đẩy ra, hai tay cố gắng bảo vệ chiếc quần sắp bị hắn kéo rách đến nơi. Nếu còn làm rách nữa thì đây đã là cái thứ ba trong tháng này. Sắc quỷ tham ăn này, hắn chẳng những không chột dạ, còn rất hợp tình hợp lý mà kháng nghị. Công việc của anh so với em còn bận hơn nhiều, thế mà anh cũng đâu có tăng ca, tận lực trở về cùng em nghỉ ngơi. Vậy thì anh đi tăng ca đi, em cũng đâu có ngăn cản anh. Nói gì vậy, phụ nữ ngày nào cũng tăng ca, vứt đàn ông qua một bên. Nói xong lại đem lấy cặp đùi đẹp đang có ý đồ trốn đi dễ dàng túm trở về, hơn nữa còn đè lên trên. À, làm gì? Cô thở hổn hển nói. Đàn ông trên giường, ngoại trừ chuyện kia còn có thể làm gì? Anh không tự mình xử lý được ư? Câu này làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Em nằm ngay bên cạnh, còn bảo anh tự xử lý. Em có lương tâm hay không hả? Lần trước mấy ngày liền, anh liên tục tăng ca. Em cũng đâu có oán hận câu nào, cũng không có ngăn cản anh. Mà em bất quá, chỉ ở trên giường xem máy tính một chút, cũng thuận tiện ở bên cạnh anh. Anh ngay cả một chút thời gian cũng không cho em. Xin hỏi, ai là người không có lương tâm ở đây? Hắn sửng sốt, nhất thời bị câu hỏi của cô làm cho á khẩu không trả lời được. Đôi môi xinh đẹp của cô cong lên thắng lợi, cười cười nhìn hắn nói. Cho nên mời buông em ra, em còn phải làm cho xong việc đấy. Buông cô ra? Không, không, bảo hắn làm sao có thể buông cho được. Nửa người dưới của hắn đều đã súng lên đạn, cung lên dây, trong tình trạng vật sức chờ phát động, dục vọng không được thỏa mãn đã thật lâu, làm sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy. Có nghe qua lửa cháy trong rừng rậm dễ dàng bị dập tắt như vậy sao? Hắn nhướng mày, không phục, lại đem trách nhiệm đẩy về phía cô. Em vẫn không có lương tâm. Em chỗ nào không có lương tâm? Ai bảo em câu dẫn anh? Cô tức giận hỏi. Xin hỏi bổn tiểu thư, dùng chiêu thức như thế nào để câu dẫn anh? Em có biết không, em để xõa tóc, bút cài vành tai, trên mặt còn có vài vết bút không cẩn thận quệt lên, dáng vẻ chăm chú làm việc cực kỳ xinh đẹp. Nhìn em như vậy, anh có thể ngủ được mới là lạ. Em phải phụ trách bồi thường cho anh. Anh rõ ràng là... Cúi xuống hôn, che lại cái miệng nhỏ của cô, ý tứ chính là chấm dứt tranh luận, đã đến lúc giở trò vô lại. Hắn chỉ thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất, hắn muốn ăn cô, điên cuồng muốn ăn cô. Thân thể này có thể kích khởi bởi sự nhiệt tình điên cuồng, bài sơn đảo hải của hắn, nhưng hắn càng yêu là cá tính của cô, còn có cái miệng nhỏ nhắn, hễ mở ra là nói đạo lý này. Nói không được cô cũng không sao, hắn có thể động tay động chân mà không động khẩu, trực tiếp công chiếm cô. Hắn dùng động tác thuần thục nhanh nhất cởi ra chiếc áo ngủ bằng lụa của cô, lấy kỹ xảo cao siêu khiến cô phải ngoan ngoãn hàng phục. Chịu không nổi sự khinh dễ của hắn, nam nhân này bàn tay cùng với cái miệng tham ăn đã quá quen thuộc với mỗi nhược điểm trên người cô, chuyển hướng đến nơi mẫn cảm nhất của cô mà khiêu khích. Cho dù cô không muốn, nhưng thân hình cũng không nghe sai khiến, lập tức bị hắn khơi mào nhiệt tình. Xem ra đêm nay cô nhất định phải tăng ca. Nữ nhân dưới thân hờn dỗi cảnh báo hắn, nhắc nhở em sau khi kết thúc tìm anh tính toán sổ nha. Hắn cười to, lấy dục hỏa cuồng giá đốt cháy thảo nguyên, hoàn toàn công chiếm cô. Lạc Tiểu Hân kinh ngạc nhìn Âu Tỷ, cũng là lão bản xinh đẹp của ngân hàng tương thân này, đối phương cũng đang mỉm cười nhìn cô. Đúng, thân cần, điều kiện của đối phương cực kỳ tốt, hy vọng chị giúp cậu ta tìm được một cô gái tốt, người đầu tiên chị nghĩ đến chính là em. Âu Tỷ làm chủ kinh doanh ngân hàng tương thân này là một nữ cường nhân có khả năng quan sát rất tinh tuấn. Cô nói chuyện không nhanh không chậm, luôn có sự bình tĩnh của người đã từng tập qua những cơn sóng gió lớn, nhưng tuyệt không để cho người ta cảm giác mà xa cách, mà là không khí cởi mở. Nay có một người đàn ông tốt ngàn năm mới xuất hiện, cô cũng hy vọng có thể sắp xếp cho nhân viên mà cô coi trọng nhất. Em phải chăng đã giải trừ hôn ước rồi, không phải sao? Đúng là như vậy, nhưng... Âu Tỷ lắc đầu. Thật là kẻ ngốc. Lạc Tiểu Huân hổ thẹn nói. Đúng vậy, em thật ngốc. Không, chị nói là bạn trai trước của em, Dương Tiến Tường. Cậu ta buông tha cho em, đúng là một tên ngốc không hơn không kém. Ai cưới được em là phúc khí của người đó. Cô vội vã lắc đầu. Âu Tỷ quá ca ngợi em rồi, em đâu có tốt như vậy. Âu Tỷ dịu dàng cười. Tốt hay không, trong lòng chị tự biết, giải trừ hôn ước cũng tốt, đó là chờ cho em cơ hội lựa chọn một lần nữa. Âu Tỷ nhiệt tình như vậy, cô không biết cự tuyệt bằng cách nào, mà chuyện chính mình đang giao kết với Xuất Vũ Dâm, cô không định nói cho bất cứ ai. Dựa vào bài học kinh nghiệm lần trước khi có bất cứ quan hệ gì, cô muốn bảo trì im lặng, muốn chỉ có Âu Tỷ và Xuất Vũ Dâm là bạn bè. Nếu hắn không nói cho Âu Tỷ, cô nói cũng không tiện. Mọi người thường nói, phụ nữ trước khi kết hôn phải mở to mắt ra, như là chuyện tìm đối tượng, cũng không phải chỉ mở to mắt là có thể thấy rõ. Âu Tỷ tào nhã nâng chén trà lên, nhấm nháp một ngụm trà thơm, tiếp tục nói, hôn nhân của phụ nữ có tốt hay không, không liên quan đến bằng cấp, không liên quan đến xấu hay đẹp, không liên quan đến sự nghiệp, mà là liên quan đến trí tuệ. Phụ nữ chúng ta chọn đối tượng không phải dùng mắt để nhìn, mà là dùng trí tuệ để phán đoán. Trải qua sự đả kích của việc từ hôn này, chị tin em cũng đã sáng tỏ một chút chứ, đúng không? Vâng, cô nhẹ nhàng gật đầu. Có những người đàn ông mặc dù tốt nhưng vẫn không thích hợp để lấy làm chồng. Có những người đàn ông mặc dù không xuất sắc nhưng có thể làm bờ vai đáng tin cậy để đồng hành. Âu Tỷ buông chén trà, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, ý vị thâm trường thức tỉnh cô. Đàn ông có thể là bữa ăn chính, cũng có thể là điểm tâm, còn phải xem em muốn ăn cái gì. Ăn vào trong bụng, tiếp theo còn phải xem năng lực tiêu hóa của người đó. Nhưng là em bây giờ không có tâm trạng làm việc ấy, cho nên... Đừng nói vậy, em còn trẻ, nên gặp gỡ nhiều loại đàn ông mới tốt. Lần này đối tượng chị giúp em an bài gặp mặt, đã chọn lựa rất kỹ càng. Điều kiện tốt như vậy, người đầu tiên chị nghĩ đến chính là em. Người đàn ông tốt như vậy để cho người khác thật đáng tiếc, sao em không gặp qua trước, dù sao cũng chẳng mất gì. Không thích thì cự tuyệt là được mà. Ngữ điệu của Âu Tỷ mềm mại, có sự chín chắn thuyết phục người khác, làm cho người ta không thể kháng cự. Mà cô luôn kính trọng Âu Tỷ, cũng ngại làm trái lời của chị ấy. Huống chi Âu Tỷ chính là vì cô đã sắp xếp mọi mặt. Cô nếu nói không đi, Âu Tỷ không trách cô cũng cảm thấy rất băn khoăn. Tuy cảm thấy không ổn cho lắm, bất quá cô nghĩ rằng dù sao chỉ là đối phương gặp mặt, ăn một bữa cơm gặp gỡ, xã giao mà thôi. Ít nhất cũng là nể mặt Âu Tỷ một chút. Sau đó lấy lý do không nhận được điện thoại, cự tuyệt cũng tốt. Thời gian là thứ bảy tuần này, địa điểm ở đây. Âu Tỷ đem giấy mời của khách sạn đưa cho cô. Bên trên có địa chỉ của khách sạn cùng với tên của nhà hàng theo tiêu chuẩn, kiểu dáng của Âu Tây. Cô nhìn tên khách sạn trên giấy mời lập tức rõ ràng. Đây là một khách sạn cao cấp 5 sao mà bên trong nhà ăn có đàn dương cầm là dành riêng cho hội viên rất hạn chế. Nếu không phải có thẻ hội viên, phải có giấy mời mới có thể vào được. Theo giấy mời này, cô đã hiểu được tâm ý cẩn thận sắp xếp của Âu Tỷ. Cô lo lắng, có chút lời muốn nói nhưng lại thôi. Âu Tỷ, em... Âu Tỷ mím môi, dịu dàng cười, trong mắt cơ trí có sự sáng tỏ. Coi như đi cho biết, được hay không không quan trọng. Nhân cơ hội này, rèn luyện con mắt nhìn người cũng không tồi cơ mà. Cô nhẹ nhàng thở ra, cảm kích Âu Tỷ. Không hổ là một người phụ nữ đã thấy trăm dạng người trên đời, thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được sự lo lắng của cô, cũng làm cho cô có thể thản nhiên thoải mái đối diện với việc này. Đến thứ bảy, cô rời giường từ sáng sớm, chuẩn bị một bữa sáng phong phú nhưng cũng không kém phần thanh đạm. Xuất Vũ Sâm mới từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới được quấn bằng một chiếc khăn tắm. Hắn có thói quen đi tắm vào sáng sớm, trên lồng ngực rắn chắc còn dính một ít bọt nước chưa lau khô. Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn được bày ra, hai mắt sáng ngời càng óng ánh, salad rau cùng với hoa quả phối hợp với salad cam dầm, cùng với bánh mì Pháp và trứng lòng đào được chiên vàng óng ánh, còn có xúc xích Đức. Đương nhiên, thứ ngon miệng khiến người ta thèm rõ rãi nhất vẫn là người con gái mê người đang đứng bên bàn ăn kia, trên người mặc áo ngủ bằng lụa, đang giúp hắn pha một ly cà phê đen đậm đà. Hắn bước qua, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to lớn cách một lớp vải lụa thăm dò đường cong yểu điệu của cô. Trước tiên nếm một chút đồ ăn khai vị, cẩn thận hôn lên cái cô. Sớm. Cô cười khẽ, sáng nào cũng vậy, hình như đều phải như thế một hồi. Đã thành thói quen với phương thức chào buổi sáng của hắn, mà kem che khuyết điểm của cô cũng dần dần thăng cấp, hiệu quả che khuyết điểm rất tốt. Bọn họ tuy rằng chưa kết hôn, cũng đã trải qua cuộc sống ân ái vợ chồng tràn ngập tình thú. Mau ăn bữa sáng, để lạnh sẽ không ngon. Cô cười duyên thúc giục. Xuất Vũ Sâm cuối cùng cũng đem ánh mắt từ trên người cô chuyển qua bữa sáng thịnh soạn. Hôm nay làm sao lại tâm huyết dâng trào, chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho anh như vậy? Ngày thường, bởi vì hai người đều bận rộn công tác, cho nên bình thường bữa sáng đều giải quyết bên ngoài. Thi thoảng cô cũng làm chút cháo để ăn với bánh bao, bỏ công sức như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. An ủi anh nha, thứ bảy vẫn còn phải hy sinh để làm việc, vất vả cho anh rồi. Hơn nữa thi thoảng thay đổi một chút cũng không tệ. Cô cười nói, kỳ thật là vì chột dạ, chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy là vì muốn nói xin lỗi hắn. Xuất Vũ Sâm yêu thương nhìn cô, áy náy nói. Thực xin lỗi, vốn hôm nay định cùng nhau đi miền Nam nghỉ ngơi, lại phải hủy bỏ bởi vì có việc đột xuất. Không sao, về sau còn cơ hội mà, đừng nóng lòng nhất thời nha. Sự quan tâm của cô cùng với không khóc không náo loạn làm cho hắn vui mừng, mà hắn yêu cô ở điểm này. Sao em không ăn? Dạ dày của em còn chưa tỉnh ngủ, đây là làm cho anh, nhìn anh ăn em cũng thấy thỏa mãn. Dục hắn ngồi xuống, thấy hắn bắt đầu ăn, cô ngồi một bên cùng hắn, còn vụng trộm nhìn đồng hồ. Bữa sáng trong không khí vui vẻ kết thúc, Lạc Tiểu Huân cùng hắn hôn tạm biệt, tiễn hắn ra khỏi cửa. Nhìn hắn bước vào thang máy xong, cô lập tức đóng cửa lại, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, chạy nhanh đi rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Cũng may là Xuất Vũ Sâm có cuộc họp đột xuất, bằng không cô thật đúng là không biết dùng lý do gì để nói với hắn mình hôm nay có việc. Bữa ăn cẩn thận là vào buổi trưa, cô có đủ thời gian trang điểm ăn mặc. Chuyện này hoàn toàn là vì áp lực tình cảm mới đi, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải nói cho hắn, miễn cho hắn nghe xong lại thấy không vui. Dù sao có người đàn ông nào sẽ vui vẻ khi thấy bạn gái của mình đi thân cận đâu. Cho nên cô quyết định vụng trộm mà đi. Ý nghĩ của cô cũng rất đơn giản, đi ăn một bữa cơm, ứng phó đối phương, sau đó cự tuyệt. Tất cả đều được giải quyết, không có vấn đề gì to tát, cứ quyết định như vậy. Người đàn ông mà Âu Tỷ giới thiệu quả nhiên điều kiện rất tốt. Tuy rằng trước đó cô đã xem qua ảnh chụp, nhưng ảnh và người thật có chút chênh lệch. Hơn nữa sau khi nói chuyện với nhau, đối tượng thân cận của cô so với ảnh chụp càng thêm thu hút. Cô so với ảnh chụp càng đẹp hơn. Tự Đạt điềm đạm mỉm cười nói, tuy là khen ngợi nhưng lại tuyệt không ngả ngớn, ngữ khí rất chân thành làm người ta không khỏi đỏ mặt. Cảm ơn. Lạc Tiểu Huân thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông này điều kiện tốt không thể chê vào đâu được, là tiến sĩ kinh tế từ Mỹ trở về, gia thế bối cảnh đều tốt, có phong thái của một quý ông, ăn nói lại phù hợp. Đàn ông như vậy thực dễ dàng làm cho phụ nữ có thiện cảm. Nhưng mà cô nhất định không thể làm cho đối phương có thiện cảm. Cô đã chuẩn bị tốt để lưu lại ấn tượng không tốt cho đối phương, để cho anh ta chủ động cự tuyệt mình. Như thế cô sẽ không phải gánh vác trách nhiệm cự tuyệt đối phương, cũng có cái để nói với Âu Tỷ. Tôi chỉ là có kỹ thuật trang điểm tốt thôi, tẩy trang đi sẽ nhìn thấy da mặt của tôi rất xanh sao. Tôi trước khi trang điểm với sau khi trang điểm kỹ thuật khác biệt rất nhiều. Cô khiêm tốn rồi, tôi nhìn không ra cô có trang điểm đâu. À, sớm biết vậy hôm nay đã trang điểm thập đậm đến dọa người. Ngày thường chỉ cần là đối mặt với người lạ, một bộ ứng đối thân thiết cùng với chiêu bài tươi cười của cô đã đủ để xã giao, mà cử chỉ ôn hòa lịch sự cùng với khí chất uyển chuyển hàm xúc của cô luôn khiến cho người ta có ấn tượng tốt. Bất quá hôm nay cô quyết định phải làm ngược lại. Cô muốn ăn gì? Cô cầm thực đơn lên xem, cố ý kinh hô. Wow, đắt thật đấy, đây là ăn cơm hay là cướp tiền đây? Hắn cười nói. Đầu bếp của nhà hàng này rất nổi tiếng, nguyên liệu dùng để nấu ăn cũng rất cao cấp, cho nên giá có cao một chút. Cô muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời. Cô cố ý giả bộ vẻ mặt chiếm tiện nghi. Thật sao? Hắn gật đầu. Muốn ăn gì tha hồ chọn. Kìa, làm sao có thể không biết xấu hổ chứ? Bất quá anh đã nói như vậy, tôi mà cự tuyệt thì rất không nể mặt anh rồi. Thích tha hồ chọn phải không? Được rồi. Cô chọn là gấp 2 lần người bình thường. Quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương. Đây là một nhà hàng cao cấp, đến phục vụ cơm cũng rất cao cấp. Một thục nữ đi chậm thân cận sẽ không gọi nhiều đồ ăn, cũng sẽ không ăn như hổ đói. Cô chẳng những một lần gọi vài món mà còn hùng hổ ăn thịt, hùng hổ uống rượu, tuyệt không kiêng dè bày ra bộ dạng tham ăn trước mặt hắn. Cách ăn này quả nhiên làm cho đối phương nhìn đến trợn mắt há mồm. Ờ, ăn ngon và no quá. Cô thỏa mãn vỗ bụng, còn không quên lấy tăm xỉa răng. À, dọa tới đi. Một bữa cơm này, người đàn ông này chắc chắn đã đem số điểm của cô trừ hết phần nửa rồi. Khương Tự Đạt suy nghĩ sâu xa nhìn cô. Cô nhìn qua rất thanh tú, cá tính lại tựa hồ như không phải như vậy. Cô nhún vai. Đại khái vậy, kỳ thực tôi rất cầu thả. Cô cố ý muốn trưng ra vẻ mặt thô lỗ trước mặt hắn, để cho hắn hiểu được cô tuyệt đối không thanh tú. Muốn tìm tiểu thư khuê các ư, thỉnh người tìm người khác đi. Âu Tỷ nói, cô là một cô gái rất đặc biệt, là loài tôi sẽ yêu thích. Ngay từ đầu tôi vốn không tin, nhưng mà sau khi nói chuyện với cô xong, tôi phát hiện chị ấy nói rất đúng. Gì? Làm sao có thể? Tôi kỳ thật nói chuyện rất thẳng thắn, một chút cũng không quyến rũ. Tôi lại cảm thấy sự thẳng thắn của cô thật đáng yêu. Vốn tôi còn lo buổi thân cận hôm nay rất khó chịu, không thể tưởng tượng được rằng nói chuyện với cô lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đến như vậy. Thoải mái ư? Không phải chứ. Tôi kỳ thật không dễ ở chung, anh đừng để bên ngoài của tôi lừa gạt. Hắn lắc đầu. Tôi đã nhìn ra cô tuyệt đối không làm ra vẻ hào sảng lại thẳng thắn, cũng không để ý đến ánh nhìn của người khác. Tôi rất thích như vậy. Ha ha, cô trừng to mắt giống như đang nghe thấy hắn nói bằng tiếng người của người ngoài hành tinh vậy. Hắn không phải thích loại tiểu thư khuê các có khí chất hay sao? Khương Tự Đạt kéo kéo lấy lỏng calavat trên cổ áo, còn đem tay áo dán lên, còn nở nụ cười kèm đánh răng trắng của người da đen với cô. Sớm biết không cần phải gò bó như vậy, tôi đã chẳng phải giả bộ vất vả như thế để làm gì. Hắn trực tiếp lấy tay cầm lấy một miếng thịt dê, há mồm cắn thật to. Ăn cơm phải mở miệng to ra ăn thì mới ngon, cô nói có đúng không? Ý tứ chính là kỳ thật hắn cũng chẳng phải loại người tao nhã nhỏ nhã gì, mà là một kẻ thô kệch. Trước mặt cô, hắn rốt cục cũng không phải làm bộ. Cô ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên ý thức được không ổn. Ánh mắt người đàn ông này nhìn cô lại tăng thêm chút nhiệt tình. Tôi không chỉ thô lỗ, lại còn rất lơ mơ. Anh nếu nghĩ tôi rất tốt, anh sẽ phải hối hận. Lời của cô làm cho Khương Tự Đạt bật cười thành tiếng, trái lại còn dùng ánh mắt thú vị mới mẻ nhìn cô chằm chằm. Sảng khoái, tôi rất thích nói chuyện với cô, không quanh co lòng vòng, rất đặc biệt. Tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ rất phù hợp. Có lầm hay không đây, trăm ngàn lần không cần phóng điện với cô sẽ dọa đến cô mất. Nhìn hắn, con người kiểu mẫu như vậy, nói chuyện nhã nhặn bề mại, câu nệ có lễ, vốn tưởng rằng người như thế thích con gái ngoan ngoãn, cho nên cô mới có ý đồ biểu diễn thổ lỗ. Cô cúi mặt tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình của hắn, nghĩ xem làm thế nào để tống cổ hắn đi bây giờ. Không ngờ bàn tay to đã úp lên tay cô, làm cho cô kinh ngạc ngẩng đầu. Có lẽ em cảm thấy đường đột, nhưng mà hãy tin tôi rất ít đưa ra thỉnh cầu với người khác nhanh như vậy. Tôi hy vọng có thể kết giao với em. Tôi thích chính những cô gái không câu nệ, tính tình thẳng thắn giống như em vậy. Không được đâu. Cô vội vã lắc đầu, giống như nóng lòng muốn thu hồi lại bàn tay đang bị hắn cầm chặt. Em không thích tôi. Không phải, mà là... Không chán ghét tôi là tốt rồi. Tôi sẽ khiến cho em hiểu rõ con người tôi, rất nhanh sẽ thích tôi. Hắn lại nở nụ cười kèm đánh răng của người da đen, một nụ cười vừa hồn nhiên chói mắt lại tự tin. Nguyên bản là hy vọng nhà trai sẽ cự tuyệt, nhưng sự tình lại phát triển đến thế này, cô không thể không tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn. Khương tiên sinh, gọi tôi là Tự Đạt. Cô hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Khương tiên sinh, tôi phải nói với anh, tôi... Tầm mắt lơ đãng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, làm cho cô thần sắc đại biến. Nói còn chưa xong, liền theo phản xạ trốn dưới bàn. Gặp quỷ, cả người của Lạc Tiểu Huân ở trong trạng thái kinh hoàng. Cô sợ dĩ hành động khác thường như vậy là vì cô bị một thân ảnh quen thuộc dọa đến. Xuất Vũ Dâm đang đứng ở hướng 10 giờ, cô sợ tới mức tìm muốn bắn ra ngoài. Làm sao có thể chết một cách tử tế đây, hắn cũng đến chỗ này ăn cơm. Tuy nói rằng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhưng mà cô mới đi đêm có một lần nha. Nếu như bị hắn bắt được, cô cùng với một người đàn ông khác đang thân cận, với tính tình của hắn khẳng định sẽ cực kỳ phẫn nộ. Cho dù cô không cố ý, nhưng hắn nhất định phi thường để ý, cô biết mà. Em đang làm gì vậy? Khương Tự Đạt cúi thắt lưng, vẻ mặt kinh dị nhìn cô đang núp dưới bàn. Cô từ trong kinh hoàng hồn hồi lại. Đúng rồi, cô còn phải giải quyết củ khoai lang đang nóng bỏng trong tay này nữa. Tôi đang tìm đồ. Tìm đồ? Đúng vậy, tôi đang tìm thứ đồ tôi đánh rơi. Cô làm bộ bận rộn, quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm. Em làm rơi cái gì? Tôi tìm giúp em. Không, không cần, anh cứ ngồi đi, đừng khiến người khác chú ý, nhanh lên. Cô khẩn trương nói, vội vã muốn đẩy Khương Tự Đạt đang chui dưới bàn trở về, mắt nhìn chăm chú, cô lại hít một hơi. Bởi vì cô nhìn thấy Xuất Vũ Sâm đang quay mặt hướng về bọn họ. Hiển nhiên là bị sự khác thường ở chỗ bọn họ thu hút sự chú ý. Hai cánh tay của cô vốn đang đẩy Khương Tự Đạt ra lại vội vàng kéo trở về, giống như một tấm bình phong che khuất chính mình. Động tác này của cô ngược lại khiến hai người xích đến khá gần, hơi thở như hoa lan thanh khiết thổi trên mặt của hắn, làm hắn nhất thời tâm hồn sao động, nhịn không được thơm lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái. Cô che miệng lại, mở to mắt chừng hắn. Mới không cẩn thận một chút đã để hắn hôn trộn rồi. Cô vừa sợ lại hoảng, gấp đến độ muốn dẫm chân. Anh làm sao có thể? Thực xin lỗi, tôi thật sự kìm lòng không được. Cô biết người đàn ông này đã hiểu lầm, nghĩ rằng cô cố ý làm như vậy với hắn, lại không biết nên giải thích với hắn thế nào. Bây giờ quan trọng nhất chính là nhất định không thể để cho Xuất Vũ Sâm nhìn thấy cô. Cầu xin anh, trở về chỗ ngồi trước được không? Xin anh đấy. Cô đã mở miệng cầu hắn, hắn nào có thể không đồng ý, vì thế hắn ngồi trở lại trên ghế. Thật sự là một cô gái đáng yêu, lần đầu tiên hắn gặp được một cô gái thú vị như vậy, hoàn toàn khác với những cô gái hắn đã từng gặp trước đây. Không mảy may hiếm lạ trước bối cảnh gia thế của hắn. Tự Đạt. Khương Tử Đạt sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy đối phương, kinh hỉ nói: "À, Vũ Sâm." Hai người nhìn thấy đối phương đều vui vẻ bắt tay nhau, không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp mặt ở đây. "Khéo như vậy, cậu cũng tới đây." "Vừa tan họp xong, tôi đưa khách hàng tới đây dùng cơm, cậu thì sao?" "Tôi đang đi thân cận." Xuất Vũ Sâm nhấn mi. "Cậu đến công ty mà tôi giới thiệu?" Khương Tử Đạt gật đầu. "Vốn là tôi chỉ định thử một lần, muốn coi xem thân cận có cảm giác thế nào. Hơn nữa Âu Tỷ lại là bạn bè với cậu, cho nên tôi mới đề nghị chị ấy sắp xếp cuộc hẹn lần này." Xuất Vũ Sâm tò mò nhìn xung quanh. "Nữ nhân vật chính của cậu đâu?" "À, để tôi giới thiệu một chút." Khương Tử Đạt cúi người xuống, muốn mời nữ nhân vật chính dưới bàn đi ra gặp người, nhưng dưới bàn không có thấy một bóng người, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô. Thấy hắn như vậy, Xuất Vũ Sâm không khỏi nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" "Cô ấy vừa rồi rõ ràng còn ở dưới bàn, làm sao nhóm một cái đã không thấy người đâu rồi?" "Dưới bàn?" "Ừ, cô ấy nói đã làm rớt thứ gì đó, liền chui vào dưới bàn để tìm." Nghĩ đến đó, Khương Tự Đạt nhịn không được cười nói: "Thật đáng yêu, một cô gái thẳng thắn, hoàn toàn không điệu bộ, đúng là kiểu tôi thích. Bất quá kỳ thật, cô ấy rốt cục đã chạy đi đâu nhỉ?" Xuất Vũ Sâm cùng tìm xung quanh, khóe mắt lơ đắng quét đến một bóng người đang gấp rút bước về phía cửa. Bóng lưng kia làm cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất tăm. "Chắc cô ấy đi toilet, chờ cô ấy trở về tôi lại giới thiệu để hai người quen biết." Xuất Vũ Sâm gật đầu. Hắn còn phải tiếp đón khách hàng người nước ngoài, cũng không thể tán gẫu quá nhiều. Trước khi trở lại chỗ ngồi của mình, bóng dáng quen thuộc hồi nãy lại hiện lên trong đầu hắn, nhịn không được quay đầu hỏi một câu: "Đối tượng thân cận của cậu tên là gì?" Khương Tử Đạt mỉm cười nói: "Cô ấy tên là Lạc Tiểu Hân." "Em muốn từ chối." Vẻ mặt của Âu Tỷ ngoài ý muốn mà nhìn Lạc Tiểu Hân. "Vâng ạ." Tiểu Hân áy náy gật đầu. Sau buổi thân cận ngoài ý muốn ngu dốt mà mạo hiểm phát sinh ngày hôm qua, Lạc Tiểu Hân mới hối hận về hành vi của chính mình mãi không thôi. Cô từng tổ chức không biết bao nhiêu buổi gặp gỡ giao lưu thân cận, một buổi hẹn hò cô đều an bài rất cẩn thận tỉ mỉ, không có một tia sơ hở. Thật không ngờ đến khi mình trở thành nữ nhân vật chính thì lại sai lầm chồng chất. Lúc đó cô cơ hồ muốn cúi người bò ra, chật vật vội vàng muốn ra khỏi nhà ăn. Vốn là một bữa ăn thân cận tốt đẹp lại bị cô khiến cho mạo hiểm chồng chất. Đánh chết cô cũng không ngờ được Vũ Sâm và Khương Tự Đạt là chỗ quen biết, dọa cho cô mất hồn mất vía. May mà cô chạy được nhanh, không để cho Xuất Vũ Sâm nhìn thấy. Bằng không, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch tội. Vốn cô hy vọng dùng phương thức khéo léo nhất thúc đẩy đối phương cự tuyệt cô. Này xem ra cô phải kiên quyết dứt khoát việc này mới được. Cho nên sáng thứ hai vừa bước vào công ty, cô đã đến nói với chị Khương Tiên Sinh ý nghĩ của mình. Tuy rằng thấy có lỗi, nhưng cô quyết định đành phải phụ lòng tốt của Âu Tỷ thôi. "Điều kiện của Khương Tiên Sinh phi thường tốt đấy." "Em biết, nhưng là..." Âu Tỷ cực kỳ kinh ngạc. "Chị còn tưởng các em sẽ gọi điện thoại cho nhau cơ, không ngờ được chị sai lầm rồi." Lạc Tiểu Hân không nhịn được cúi người 90 độ trước Âu Tỷ, áy náy nói: "Thực xin lỗi Âu Tỷ, em thực sự có lỗi." "Ai nha, chị không có ý trách em, chuyện tình cảm ấy mà, quan trọng là duyên phận, không phải ai xin lỗi ai hết." "Không phải, thật ra là..." Cô quyết định khai báo hết với Âu Tỷ, nếu không cô thật sự rất áy náy, cho nên đem nguyên nhân từ đầu đến cuối nói cho chị ấy biết. Đương nhiên cô đã sớm đoán được Âu Tỷ nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhìn ánh mắt chị ấy mở to còn hơn mắt cá vàng thì biết. "Em có bạn trai rồi." "Thật xin lỗi, em nên nói sớm với chị mới đúng." "Đây là chuyện à, nếu chị mà biết sớm hơn sẽ không bao đồng mà sắp xếp thân cận giúp em. Em nhất định là ngại từ chối nên mới không nói gì đúng không?" "Bởi vì em cũng không nói ra sớm một chút, mà Âu Tỷ lại vì em mà sắp xếp hết rồi, cho nên..." "Thế thì có làm sao, sắp xếp rồi thì có thể hủy bỏ mà. Trái lại chị đã mang đến phiền não cho em. Chẳng hiểu gì mà tự mình lại đem áp lực nhân tình đặt lên người mà em mà cũng không biết." "Âu Tỷ, chị chỉ là muốn tốt cho em mà." "À ha, có bạn trai là chuyện tốt nha. Chị còn lo chuyện hối hôn, tạo thành bóng ma với em nữa chứ. Mới nhiều chuyện định giúp em sắp xếp. Em có bạn trai, chị vui thay cho em đấy." "Thực ra thì..." Cô ngượng ngùng đem bí mật cuối cùng vụng trộm nói cho Âu Tỷ, quả nhiên nhìn thấy sự khiếp sợ của chị. Xuất Vũ Sâm, thật sao? Thực xin lỗi, em không phải cố ý giấu chị đâu, chỉ là vừa mới kết giao, vẫn chưa ổn định, cho nên mới không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net